Chương 94, rời đi Cổ Nổ Hạ. Chương 94, rời đi Cổ Nổ Hạ tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2175 thời gian đổi mới, 2014-121410, 53 sau mấy tiếng. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Hổ Cả văn phòng, Lâm Phong cảm kích vạn phần nói với xạ rủ Tô Bi. Hắn nói câu nói này cũng không phải là khách sáo, mà chính là thực tình phát ra từ phế phủ cảm kích. Lần này nếu như không có xạ rủ Tô Bỉ nhúng tay, Lâm Phong tất nhiên sẽ khó thoát đạn rổ xì mù dạ độc thủ, thảm tao móc mắt đột tử. Đối với đoàn, Lâm Phong vẫn luôn phi thường đề phòng, biết tâm hắn ngoan thủ cay, đề phòng rất nghiêm. Trên thực tế, Lâm Phong chờ đợi ở Cổ Nổ Hạ thôn tiếp cận thời gian một năm bên trong, cũng không có cho đoàn mấy lần cơ hội động thủ. Chỉ là, theo thời gian chuyển rời, Lâm Phong đối với biến dị gì nệ gẳng càng thêm quen thuộc, đối với phong ấn chi thư càng thêm thuần thủ, thực lực càng ngày càng mạnh, dần dần xem nhẹ đoàn mang đến uy hiếp tiềm ẩn. Lại thêm Lâm Phong lần này vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở về, chịu họ rồ xì mà thực lực cường đại kích thích, nhất tâm muốn trở nên mạnh hơn, khắc khổ tu luyện thơ y điếm đúng là quên đối với đoàn đề phòng, lúc này mới cho đoàn một cơ hội này. Nếu không, Lâm Phong cho dù là đánh không lại đoàn, y lì hải nguyên có thể nương tựa theo phi lôi thần chi thuật đào tẩu, tuyệt không có khả năng hội lâm vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh. Nhất Phong, ngươi không cần cảm ơn ta. Xạ dù tổ bị đối Lâm Phong khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi lão sư Mỹ Nạ Tổ vẫn còn ở thời điểm, thường xuyên nói với ta về qua ngươi, để cho ta ở hắn không ở thời điểm quan tâm chiếu cố ngươi. Mỹ Nạ Tổ lão sư nghe xạ rủ Tô Bì lần nữa nhắc lên cái này gần như hoàn mỹ nam tử, Lâm Phong liền không nhịn được cảm khái không thôi. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng cảm động hết sức. Nhất Phong, ngươi là trăm năm khó gặp kỳ tài, thiên tư độ cao thậm chí càng ở họ rổ xì mà cùng Mỹ Nạ Tổ hai người phía trên. Xạ rủ Tô Bì nghiêm túc nói, cho dù là không có Mỹ Nạ Tổ cùng cỡ tỷ nạ hai người quan hệ, cho chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn tương lai phồn vinh cùng hưng thịnh, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ra tay với ngươi tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, đa tạ ngươi coi trọng, Nhất Phong vô cùng cảm kích. Lâm Phong dùng sức chút đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích thần sắc. Nhất Phong, ta tin tưởng vững chắc tương lai ngươi nhất định sẽ xưng là một tên so Mỹ Nạ Tổ càng thêm cường đại cùng ưu tú nhẫn giả. Chỉ là ai xạ rủ Tô Bi lẳng lặng nhìn xem Lâm Phong, chợt thở dài một hơi nao nề. Chỉ là cái gì tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, Lâm Phong không hiểu hỏi. Chỉ là đoàn hắn xạ rủ Tô Bỉ đón đến, suy tư hồi lâu, mới tiếp tục nói, hắn để mắt tới ánh mắt ngươi. Lấy hắn tính cách, nhất định sẽ không từ thủ đoạn đối phó ngươi, thẳng đến đạt được hắn mắt. Lâm Phong lặng lặng nghe, không nói một lời. Hắn một đôi mắt tinh quang lấp lóe, đúng là không có một tia e ngại, ngược lại là có loại chờ mong cùng cảm giác hưng phấn cảm giác. Đoàn hắn nói đúng. Ta có thể bảo hộ ngươi một lần, cũng có thể bảo hộ ngươi hai lần, cũng là ba lần năm lần cũng không có gì. Nhưng là, ta không có khả năng một mực bảo hộ lấy ngươi. Dù sao, ta là Cổ Nổ Hạ thôn Hổ Cả, mỗi ngày đều thật nhiều sự tình chờ đợi ta đi xử lý. Xạ dù Tổ Bi cười khổ một tiếng. Ta có ý đem ngươi ở lại bên cạnh ta sổ ba nị rùn, làm ta cận thân hộ vệ. Thế nhưng là, bộ dạng này đối với ngươi mà nói quá không công bằng, cũng quá mức ủy khuất ngươi mới có thể. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, ngươi ý là Lâm Phong nhạy cảm bắt được xạ rủ Tổ Bì lời nói bên ngoài âm. Ngươi tiếp tục chờ đợi ở trong thôn, sớm muộn gì đều sẽ bị đoàn độc thủ. Xạ rủ Tổ Bì trầm giọng nói ra, cho dù là ta, cũng rất khó hộ đến ngươi chu toàn. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, thực ta cũng không e ngại đoàn Lâm Phong từ tôn nói, trong lời nói có loại nói không nên lời tự tin. Ta biết ngươi đã sớm học được phi lôi thần chi thuật. Liền xem như đánh không lại đoàn, cũng tùy thời có thể lấy đào tẩu. Xạ dù Tô bị gật gật đầu, nghiêm túc nói ra, nhưng là, ngươi lại không hiểu đoàn thủ đoạn. Thủ đoạn hắn sẽ để cho ngươi khó lòng phòng bị. Với lại cái gì Lâm Phong nhíu mày? Căn người bên trong mới nhiều, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Xạ dù Tô bị nghiêm túc nói, với lại đoàn bên người, còn có một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Thực lực mạnh không ở đoàn phía dưới cái gì thực lực mạnh không ở đoàn phía dưới Lâm Phong lần này là thật bị kinh ngạc. Bởi vì, một nhân vật như vậy ban đầu nội dung cốt truyện bên trong là căn bản không tồn tại. Theo Lâm Phong đến, nội dung cốt truyện trung quy là có một chút cải biến làm sao ngươi biết người này xạ rủ Tô Bỉ hơi kinh hãi, nhìn qua Lâm Phong nói ra. Không, ta không biết người này. Lâm Phong trong lòng giật mình, biết mình trên nét mặt trong lúc vô tình lộ ra sơ hở, bị xạ rủ tô bị bắt được, hắn vội vàng mở miệng giúp cho phủ nhận. Ta chỉ là thật bất ngờ, cô nộ hạ thôn trừ tam đại mục hỏa ảnh đại nhân ngươi bên ngoài, lại còn có người so đoàn thực lực mạnh hạ hạ. Xạ rủ tô bị nghe Lâm Phong lời nói, không khỏi cười ha hả. Hiển nhiên, hắn đối với Lâm Phong cho là hắn mới đúng cổ nổ hạ thôn duy nhất có thể so sánh đoàn cường đại nhân cực làm đắc ý tam đại mục hỏa ảnh đại nhân. Vậy theo lấy ngươi ý tứ ta nên làm cái gì? Lâm Phong gặp xạ rủ tổ bị không truy cứu nữa vấn đề này, không khỏi thở dài ra một hơi, nói sang chuyện khác. Nhất Phong, ngươi bây giờ đã không thích hợp lại tiếp tục chờ đợi ở cổ nổ hạ thôn. Xạ rủ tổ bị trầm giọng nói ra, tối thiểu nhất ở ngươi có được có thể năng lực tự vệ trước đó, đã không thích hợp đợi ở chỗ này. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, ngươi là muốn để cho ta rời đi cổ nổ hạ thôn sao? Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ cùng cười khổ. Ở hắn cùng đoàn giữa hai người, xạ rủ tổ bị dù sao vẫn là khuynh hướng đoàn ha ha. Nhất Phong, ngươi không nên hiểu lầm ta lời nói. Xạ rủ tổ bị cười ha ha, đưa tay sờ sờ Lâm Phong đầu, nói ra, ở hơn một năm nay thời gian bên trong, ngươi đã trên cơ bản học được có thể học được hết thảy. Cho dù là cổ nổ hạ thôn chân quý nhất phong ấn chi thư, ta cũng cho ngươi. Nói cách khác, hiện tại ta đã không có gì có thể dạy ngươi. Cho nên, ngươi bây giờ cần một cái tân lão sư, đi cùng hắn học tập mới nhận thuật cùng bản lĩnh. Xạ rủ tổ bị nói ra. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, ngươi ý là để cho ta qua tìm Lâm Phong trong đầu quên đến hiện lên một bóng người con, khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi đoán không sai, cũng là hắn. Xạ rủ tổ bị cũng cười rộ lên, nói ra, đi theo hắn ngươi chẳng những có thể lấy thoát khỏi đoàn uy hiếp, cũng có thể học được mới nhận thuật cùng bản lĩnh, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng là tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, ta hẳn là đi đâu mà tìm hắn đâu? Lâm Phong có vẻ khó xử. Ta có thể cho ngươi cung cấp một số manh mối. Xạ rủ tổ bị nói, sờ tay vào ngực móc ra một tờ giấy, đưa cho Lâm Phong. Hắn bình thường thích nhất sáng tác. Thường xuyên qua một số mỹ nữ đông đảo địa phương tiến hành sưu tầm dân ca. Ngươi có thể thử qua những địa phương này tìm một chút. Nếu như ngươi vận khí tốt lời nói, hẳn là rất nhanh liền có thể gặp đến hắn. Dạng này sao? Lâm Phong tiếp nhận tờ giấy, tùy ý quét mắt một vòng, liền đem trên tờ giấy địa danh khắc ở não hải. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, ta lu cờ na ho rời đi nhanh lên đi. Càng nhanh càng tốt. Ta sợ đoàn hội bí quá hóa liều. Xạ rủ tổ bị nói ra. Đã như vậy, vậy ta liền cáo tử. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, ngày sau gặp lại. Lâm Phong hướng về phía xạ rủ tổ bị cười cười, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở hồ cả văn phòng.